Thuyết pháp hôm qua, chiều hôm qua quý vị có nghe là sau khi hướng dẫn đệ tử của Thế Tôn, tức là 1250 vị, thì Đức Phật hướng dẫn họ từ chúng sanh lên tới cái thánh quả A-la-hán. Thì sau khi họ chứng được cái quả A-la-hán thì Đức Phật mới giảng những kinh phương đẳng để hướng dẫn, nói về hạnh nguyện của Bồ Tát, để hướng dẫn những cái vị đệ tử đó phát tâm Bồ Đề đi vào con đường của Bồ Tát. Lý do tại sao là nếu quý vị đã học kinh Pháp Hoa, quý vị biết Đức Phật nói tam thừa ba cái cỗ xe đó là thanh văn, duyên giác của Bồ Tát, và cả ba thừa này mục đích chúng cuối cùng cũng là để về nhất thừa. Nhất thừa đây là chỉ có một thừa thôi, đó là Phật thừa. Vì lý do tại sao? Vì khi Đức Phật thành đạo, Ngài thấy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Phật tánh là cái tánh Phật trong người mình, tức là cái nhân Phật đó. Thì cuối cùng nhân Phật thì kết quả cuối cùng là phải là quả Phật. Tức là mục đích Đức Phật ra đời để chỉ bảo về cho chúng ta nhận ra cái Phật tánh đó và tu tập để cái Phật tánh nó được hiện lộ, để cuối cùng chúng ta trở thành Phật như Ngài, chứ không phải là để chúng ta chứng quả A-la-hán rồi nhập Niết Bàn. Tuy nhiên trong đạo Phật đó, không có bắt buộc người nào mới vô tu Phật cũng bắt thành Phật hết. Giống như là vào trường học thì không có giáo sư, thì giáo không bắt người nào cũng phải là bác sĩ hết, thì tùy. Và đầu tiên những người chính vì thầy cho nên trong đạo Phật mới có ngũ thừa Phật giáo, tức là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Tại vì có nhiều người, người ta đến với đạo Phật, người ta không có cầu thành Phật, không có cầu thành Phật, và họ chỉ cần thọ năm giới, rồi họ giữ đúng năm giới, và họ tu cái phước bố thí đó. Nhất là quý vị thấy ở cái xứ Nam Tông đó, như là Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, những cái nước như vậy đó, Phật tử thường thường họ chỉ cầu phước cho họ tôn kính Tam Bảo, và họ luôn luôn cúng dường Tam Bảo đó. Nhưng mà họ chỉ cầu cái quả đời sau để được sinh ra, để được giàu sang, phú quý, sung sướng, hoặc là họ chỉ cầu được lên cõi thiên thôi. Thì quý vị có thấy đạo Phật không có bắt buộc, không có bắt buộc mình phải thành Phật hết. Tuy nhiên đó là những phương tiện mà thôi. Thì ví dụ như quý vị tu đạo Phật có đầy đủ hết, người nào muốn thích cái gì cũng có hết đó. Nghĩa là nếu muốn quý vị giữ năm giới, tức là chắc chắn bảo đảm cho quý vị được tái sinh là cái cảnh giới của người đó, thì gọi là nhân thừa người. Quý vị tu thập thiện thì bảo đảm quý vị sẽ được tái sinh lên cảnh trời đó. Rồi quý vị giữ giới luật tinh chuyên các vị tu sĩ thì đi vào con đường thanh văn. Rồi quý vị tu mà riêng cho mình thôi thì giác ngộ một mình, không có ra độ ai hết, thì đó là đi qua con đường độc giác. Bích chi Phật, tức là bích chi Phật có nghĩa là Phật yên lặng, tức là giác ngộ nhưng mà yên lặng, không có thuyết giảng giáo lý cho ai hết. Rồi sau nữa là Bồ Tát Thừa, tức là con đường của Bồ Tát. Thì con đường của Bồ Tát là con đường dẫn đến cái Phật quả. Thì như quý vị biết là mục đích của đạo Phật, mà cái ước nguyện của mười phương chư Phật ra đời thành đạo để độ chúng sinh, mục đích là muốn cho tất cả chúng ta sau cùng, trước sau thì rồi cũng sẽ thành Phật. Đó là cái ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa đó. Là Phật thọ ký cho, ban đầu thọ ký cho những cái đại đệ tử, sau này sẽ thành Phật. Kế tiếp Đức Phật không có bỏ quên những người khác, và sau đó Đức Phật thọ ký cho một nhóm 500 đệ tử, và sau đó Đức Phật thọ ký cho cả, gần hết cả Pháp hội. Đó là một cái sự sách tấn khuyên mình trước sau mình cũng sẽ thành Phật hết. Dù trải có 3 A Tăng Kỳ Kiếp hay là mấy chục mấy trăm A Tăng Kỳ Kiếp nữa, thì trước sau thì mình cũng phải thành Phật, tại vì mình có cái Phật tánh trong người mình. Nhưng mà sớm hay là chậm là tùy nơi mình. Mình có tu học đúng đắn thì mình thành sớm, còn mình cứ ba chìm bảy nổi đó thì chắc phải mấy trăm A Tăng Kỳ Kiếp mới thành Phật được. Vì khi đến nói đến Bồ Tát Đạo, thường thường là mình theo đại thừa thì mình theo Bồ Tát. Thì ở đây có những vị nào thọ Bồ Tát giới chưa? Ai thọ Bồ Tát giới giơ tay lên cho tôi thấy. Cũng hơi ít à, mới 1/3 thôi. Thọ Bồ Tát giới tức là quý vị trở thành Bồ Tát rồi đó, biết không? Vị thọ Bồ Tát giới tức là quý vị trở thành Bồ Tát rồi, nhà Bồ Tát nhỏ xíu. Tuy nhiên những người chưa thọ Bồ Tát giới đó, quý vị cũng vẫn có thể là Bồ Tát như thường, mình có sợ. Quý vị thọ Bồ Tát giới tức là phải ý thức được là mình thọ Bồ Tát giới để làm cái gì. Thọ Bồ Tát giới tức là mình muốn đi vào con đường của Bồ Tát. Thì trên con đường đó nó có những cái hàng rào mình không nên làm, tại vì mình làm cái đó là mình hại chúng sinh. Ở đây thân thể tôi nói sơ qua cái hai cái giới, cái giới thanh văn và giới Bồ Tát. Giới thanh văn nó giữ gìn cho mình đừng có tạo nghiệp, còn giới Bồ Tát nó giữ gìn cho mình đừng có hại chúng sinh. Đó, hại chúng sinh. Thì cái giới Bồ Tát nó luôn luôn để lên trên cao cái sự lợi tha của chúng sinh. Còn cái phần mình á, riêng cho phần mình thôi á, mình lo giữ gìn cho phần mình đừng có phạm tội, đó là giới của thanh văn, giữ gìn cho mình thôi. Còn giới Bồ Tát là không có làm hại chúng sinh. Nhưng mà thọ Bồ Tát giới rồi á, thật ra chưa có đủ, chưa có đủ, cái đó mới còn phân nửa thôi. Tiếp đến quý vị phải nói cái khác là phải hành Bồ Tát hạnh. Bồ Tát giới tức là cái buổi lễ đó, giống như là từ nay quý vị ý thức được mình là chấp nhận đi trên con đường Bồ Tát và giữ những cái giới, những cái hàng rào mình hứa không thể làm cái đó, tại làm cái đó sẽ hại chúng sinh. Ví dụ như là bán rượu đó, để sẽ hại chúng sinh, mình không bị giết. Giới thanh văn là cấm mình uống rượu, tại vì uống rượu mình say, mình giết người, đó là riêng mình, cá nhân mình. Còn kiểu giới Bồ Tát là mình không được bán rượu, tại vì bán rượu làm hại những kẻ khác, hay là bán súng, bán tất cả cái gì, hay làm những cái gì hại cho kẻ khác. Nhưng mà thọ Bồ Tát giới không, nó chỉ là 1/2 đường thôi, hay là nói đúng hơn nó là mới có 1/3 đường. cái con đường còn lại đó quý vị phải hành Bồ Tát hạnh, phải làm những cái hạnh của Bồ Tát. Chứ cho nên quý vị thọ Bồ Tát giới xong đừng có tưởng mình là ngon lành. Tại vì có nhiều người thường hay có ý nghĩ là mình thọ nhiều giới, thọ càng nhiều thì càng có phước hay là cái gì đó. Nói đến Bồ Tát hạnh, tức là tất cả những hạnh nguyện của chư Bồ Tát làm thì không có quyển sách nào nói. Giới thì quý vị có cái kinh gọi là kinh Phạm Võng Bồ Tát giới, trong đó chia ra là 10 giới trọng, 48 giới kinh, quý vị phải giữ những cái điều đó. Nhưng mà Bồ Tát hạnh á, hạnh Bồ Tát thì vô lượng vô biên. Cái giới là giới hạn, là cái hàng đạo, còn hạnh á thì vô biên vô lượng. Cho nên khi mà quý vị thành Phật rồi thì quý vị có vô lượng công đức, tại mình đã làm vô lượng cái điều tốt, cho nên cuối cùng mình thành Phật mình có vô lượng công đức. Thì cách đây lâu rồi tôi có dịch cái quyển Bồ Tát hạnh, không biết quý vị nào không biết quyển Bồ Tát hạnh. Thì quyển này về sau này cũng được ở Việt Nam được như sư Chí Hải dịch lại bằng văn vần. Thì quyển này á, hôm nay tôi không muốn nói về quyển này, tại vì hôm nay tôi sẽ nói về chuyện khác mà giúp để cho quý vị ý thức được. Thật ra cái ở đây chùa Đức Viên á, cách đây lâu rồi, cách đây lâu rồi nó cũng đã in lại cái quyển này Bồ Tát hạnh. Thì những người nào mà thọ Bồ Tát giới xong á, tôi khuyên quý vị nên tìm đọc cái quyển này để mà cho những cái tư tưởng Bồ Tát nó thấm nhuần vào đầu mình. Tại vì giới nó có hai loại, như giới mà cái mà quý vị thọ đó tôi gọi là giới tiêu cực. Tiêu cực là gì? Tức là chỉ lo cho mình đừng có phạm giới thôi, mà nội cái lo như vậy cái hết ngày giờ không dám làm cái gì hết. Thì Bồ Tát là cái người ngược lại, Bồ Tát là phải đi vào cuộc đời, phải đến với chúng sinh. Nếu mà không có chúng sinh á, thì không có Phật. Phật ra đời để độ chúng sinh, mình tạo công đức hay không cũng vì do chúng sinh. Nên Phật ta nói nếu không có Đề Bà Đạt Đa phá Ngài á, thì Ngài không thành Phật sớm, tại vì Ngài cùng tu với Ngài Di Lặc. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca tinh tấn hơn, tức là dám bố thí xả bỏ đầu mắt tay chân vợ con. Còn Phật Di Lặc thì chuyên về trí huệ. Sau này thì Ngài được xem như là tổ của Duy Thức đó. Ngài ở trên cung trời Đông Xuất á, thì vô trước tức là Asanga đắc được A-la-hán rồi bay lên trên đó học được Duy Thức với Ngài, xuống như này truyền bá và dạy lại cho em là Thế Thân. Thì cái giới mà quý vị thọ giới Bồ Tát đó là giới tích cực, là nó ngăn cho quý vị đừng có phạm giới. Nhưng mà sau đó mình phải đi vào cuộc đời để làm những hạnh Bồ Tát. Mình chỉ có thể làm những hạnh Bồ Tát với ai? Ngồi mình nhà làm hạnh Bồ Tát được không? Hay đóng cửa cốc lại nó làm hạnh Bồ Tát được? Hay chui vào thâm sơn cùng cốc không có làm hạnh Bồ Tát được? Cho nên đối tượng của các Bồ Tát hạnh đó là chúng sinh. Nên người hành Bồ Tát đạo đó, thường thường là đi vào cuộc đời, đi vào chợ búa, đi vào thành nội, thành tỉnh, nơi nào có chúng sinh là nơi đó có Bồ Tát. Quý vị đọc kinh Phổ Môn quý vị thấy, tức là Quan Thế Âm thị hiện, nơi nào cần cái gì thì Ngài thị hiện lại cái đó để độ chúng sinh. Còn giờ quý vị mặc dù theo đại thừa, quý vị nghĩ lại xem mình làm cái gì, nơi nào có chúng sinh hay là có tí phiền não thì cái mình lo chạy trốn trước, phải không? Nhưng mà cái đó là đương nhiên thôi. Tại vì muốn đi vào con đường Bồ Tát đạo, quý vị phải có một cái gì hơn người khác, phải hơn người khác nữa. Chứ mình chưa biết bơi mà nhảy cái đùng xuống cứu người chết đuối thì mình chết luôn. nên thành thường hồi xưa Đức Phật hướng dẫn các đệ tử của Ngài qua con đường Bồ Tát, khi cái đại đệ tử đó đã ít nhất chứng được cái quả nào đó. Mà tuy nhiên, mặc dù quý vị chưa chứng được quả gì hết, nhưng mà nếu quý vị phát được cái tâm Bồ Đề thì rất là được xứng tán. Đó là cái lý do mà trong kinh Bảo Tích Đức Phật có nói, đó là người sơ phát tâm Bồ Tát đó, mặc dầu chưa có được cái thành quả gì hết, nhưng mà so với A-la-hán còn hơn nữa. Đức Phật nói về các hàng sơ phát tâm Bồ Tát như sau: hàng sơ phát tâm Bồ Tát tuy căn tánh Bồ Tát chưa có đầy đủ, đức tướng Bồ Tát chưa có trọn vẹn hiện bày cho mọi người thấy được, nhưng các thiện thần vương hết lòng tôn trọng đến hộ vệ. Bồ Tát sơ phát tâm chưa có công đức gì, nhưng sẽ đem so với A-la-hán vẫn còn cao hơn. Này Ca Diếp, thế như hạt châu lô ly nhỏ mà giá trị hơn là khối thủy tinh lớn như núi Tu Di, đúng không? Giờ quý vị có viên hột xoàn vẽ tí xíu, quý vị đem so với một cái bình thủy tinh to là to, cái nào quý hơn? Quý vị thấy cái nào quý hơn? Hột xoàn quý hơn đó. Thì đó cũng vậy, quý vị biết tại sao? Lý do vậy sẽ nói. Bồ Tát cũng vậy, ngay từ khi phát tâm đã hơn hàng thanh văn bích chi. Lý do là tại vì cái mục đích hướng tới của các vị Bồ Tát đó là quả vị Phật. Quả vị Phật là trưởng tử của Như Lai, cũng giống như là, sau này muốn nói nhưng mà đây tôi nói thêm, là cũng giống như thái tử vừa mới sinh ra, mặc dù bé tí nhưng mà bao nhiêu quân lính đều phải nảy sợ, tại vì biết sau này thái tử sẽ lên làm vua. Cũng vậy, cũng giống như con rắn độc bé tí xíu thôi, nhưng mà cái độc của nó thì hơn cái con chăn. Con rắn độc nó chỉ cắn một phát thôi là sau đó chết ngay lập tức. Thì cái hàng phát tâm Bồ Tát cũng vậy, khi quý vị phát tâm Bồ Tát nó bắt đầu bằng cái lời nguyện gọi là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là Bodhicitta, tức là mình khởi một cái tâm niệm và mình nguyện thành Phật để cứu độ chúng sinh, đó là Bồ Đề Tâm. Là cái tâm Bồ Đề, tâm là mình khởi cái tâm nguyện đó lên, là tôi nguyện thành Phật để cứu độ chúng sinh. Rồi sau đó mình bắt đầu đi trên con đường của Bồ Tát. Rồi sau đó mình thêm muốn thành Phật mình phải làm cái gì đó, mình phải tạo công đức nào, phải tu những pháp môn nào, phải hành những cái hạnh nào. Mà cái ý nguyện đầu tiên đó, là Bồ Đề Tâm khởi lên cái tâm tôi nguyện thành Phật để cứu độ chúng sinh. Thì cái tâm niệm này quý vị nên mỗi ngày trước khi tụng kinh hay là trước khi tu công đức nào, quý vị phải niệm lên cái câu câu này, đó là nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm của mình. Nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm của mình. Thì như trong kinh của Đại Thừa của mình ít có nhắc nhở cái điều này. Trong các thời kinh tịnh độ chỉ có hứa hẹn thôi. Hứa hẹn gì đấy không? Tôi hẹn về Cực Lạc phương Tây gặp các Bồ Tát vân vân, để đến khi thành Phật tôi sẽ trở lại cõi này để độ chúng sinh. Nhưng mà đó là mình hẹn mình thành Phật ở nơi khác. Nhưng mà bây giờ đó, trong bây giờ thêm vào các thời kinh của quý vị mới đầu vào, quý vị nói đảnh lễ ba lễ xong quỳ xuống nói con người thành Phật để cứu độ chúng sinh, sau đó quý vị muốn tụng đại bi cái gì kế tiếp đó. Tu đại thừa là phải có cái Bồ Đề Tâm. Mình nghe đến Bồ Đề Tâm nhưng mà mình không có nguyện ra, mình chỉ nói như vậy thôi. Thì có cái bài phát Bồ Đề Tâm văn của Ngài Thật Hiền, những người tu xuất gia đều phải học đó. Trong đó nói 10 lý do tại sao phải phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà quý vị không có cần học. Quý vị chỉ cần mỗi ngày sau khi trước khi mình tụng kinh nói lại câu đó thôi, con nguyện thành Phật để cứu độ chúng sinh. Rồi sau đó tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, ăn chay, tất là tất cả đều hồi hướng cho cái quả vị Phật, cầu thành Phật. Quý vị đừng tưởng về cực lạc thành Phật thôi, ở cực lạc có mỗi Đức Phật A Di Đà thôi. Quý vị về đó, quý vị tu hành, đến khi nào quý vị đạt đến cái mức chót của thập địa Bồ Tát đó, như ngày Di Lặc, thì lúc đó quý vị phải đi làm việc, phải đến một nơi nào đó để cứu độ chúng sinh, thì lúc đó mới được chứng chỉ là thành Phật. Thế là cứ ngồi cực lạc không thành Phật được. Quý vị đến cực lạc tịnh độ của chư Phật thì được, chung quanh là thiện tri thức để mình học cho nó dễ, để mình tiến nhanh lên các địa của Bồ Tát đó. Sau đó quý vị cái chót ở nhất sanh bổ xứ, còn sanh một lần nữa để bổ xứ, tức là bổ nhiệm đó, để đi một nơi nào đó, thì đến những nơi nào phải độ chúng sinh thì mới thành Phật được. Mà trước khi thành Phật kiếp chót, khi mà quý vị đạt đến cái thập địa sơ địa rồi đó, thì mình có cái khả năng là phân thân của mình ra 100 cái thân, đi 100 cõi để hành hạnh Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Nên trước sau thì muốn thành Phật cũng phải đi qua con đường Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh. Vì chúng sinh vô lượng, trên Bồ Tát cũng làm tất cả những cái hạnh vô lượng, từ đó mới đắc đạo, mới thành Phật được, mới có vô lượng công đức mới thành Phật được, chứ không phải là giác ngộ sơ sơ là thành Phật được. Thành Phật với lại kiến tánh nó khác xa nhau đấy. Thì cái quyển Bồ Tát hạnh này là do một cái vị tổ Ấn Độ tên là Shantideva, tức là dịch tiếng Tàu là Bình Thiên. Thì ngài học với lại Văn Thù Bồ Tát, nhưng mà học không phải là học đến trường học, mà học trong những cân định. Khi mình nhập những cân định đại định rồi, thì cái tầng tâm thức của mình nó lên những cõi trên đó, thì mới nó thanh nhẹ, mới các chư Bồ Tát mới hiện ra với mình được. Thì dạy cho ngài, thì ngài mới tiếp thành cái quyển này. Nhưng mà trong quyển Bồ Tát hạnh này á, chỉ nói có lục độ thôi, 6 cái độ, lục ba la mật. Nhưng mà ngài nói ra rất là thống thiết. Thì mỗi một cái độ, mỗi một cái ba la mật, ngài viết ra những cái lời nguyện của mình. Mình làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì, Bồ Tát phải làm cái gì, làm cái gì. Nên quý vị khi mà quý vị bước vào con đường Bồ Tát, quý vị phải luôn luôn nhớ mình là Bồ Tát, và đọc trong này thấy Bồ Tát làm cái gì thì mình làm những cái đó. Thì cái tên này tôi để quý vị tìm, hoặc là không biết làm sao còn một chút xíu không? Là Bồ Tát hạnh. Lần này Bồ Tát hạnh, những người nào tu cái hạnh Bồ Tát thì nên. Bồ Tát hạnh gọi là nó một cách khác là tích cực. Tích cực tức là mình xông pha, mình làm cái hạnh Bồ Tát, đi vào chúng sinh, đi vào cuộc đời, đi vào thế giới để mà hành cái hạnh Bồ Tát. Còn thọ Bồ Tát giới á, là cái buổi lễ nhấn mạnh cho mình kể từ nay mình đi vào, mình xem như là sinh ở trong nhà gia đình của chư Bồ Tát. Thì sau khi quý vị, những vị nào thọ Bồ Tát giới rồi thì nên là, còn những vị nào chưa thọ Bồ Tát giới thì cũng không quan trọng lắm, quý vị vẫn là Bồ Tát như thường. Nếu quý vị mỗi ngày phát cái tâm niệm Bồ Đề Tâm và hành cái hạnh Bồ Tát, quên mình vì người, bỏ cái sự ích kỷ, luôn luôn giúp đỡ người khác, tìm những phương tiện giúp đỡ kẻ khác, thì quý vị đã là và đang đi vào con đường Bồ Tát rồi, không cần phải hình tướng gì hết. Bồ Tát á, là không cần hình tướng. Đó là những kinh đại thừa, quý vị thấy những cái vị Bồ Tát, như thí dụ như Thường Bất Kinh Bồ Tát á, chỉ có đến không có dám khinh ai hết, và nói rằng tôi không dám khinh ông bà, vì ông bà có Phật tánh và ông bà sẽ thành Phật. Thì có những vị Bồ Tát họ làm rất là những cái hạnh khiêm tốn mà mình không có thấy, trên không cần phải mặc y mặc áo đeo chuỗi đầy hết các nơi rồi mới là Bồ Tát. Để nhớ cái đó không cần thiết. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi qua 10 ba la mật 10 độ. Thực sự này quý vị nghe lục độ phải không? Lục độ, lục ba la mật. Mà đi xa hơn nó thì nó có 10 độ. Độ là đưa đò. dịch nghĩa của chữ ba la mật, paramita. Paramita dịch âm là ba la mật đa, tức là đáo bị ngã, tức là đi được xa, đạt đến được bờ bên kia. Đó. Thì bờ bên này là bờ luân hồi đau khổ, bờ bên kia là bờ niết bàn giải thoát. Thì muốn đi qua thì mình phải lấy cái đò, lấy mấy con đò đi qua. Thì mỗi một con đò nó đưa mình đi qua. Thì lý do nó có 10 độ là tại vì quý vị biết, quý vị có nghe thập địa Bồ Tát không? Đó là 10 cái bậc Bồ Tát: Hoan Hỷ Địa, Ly Cấu Địa, Phát Quang Địa, Diệm Huệ Địa, Nam Thắng Địa, Viễn Hành Địa, Bất Động Địa, Thiện Huệ Địa, Pháp Ân Địa, vân vân. Khi quý vị, đó là 10 cái địa chót đó. Khi quý vị về cực lạc đó, quý vị tu hành bao nhiêu kiếp tùy, đến khi quý vị chứng được sơ địa là coi như là quý vị sắp thành Phật rồi. Nhưng mà mỗi một lần đó mình phải phá trừ một cái phần vô minh nữa. Thì tùy, nếu mà mình nghe như vậy thì mình thấy ngán, còn nếu mà mình tu thiền đó thì mình thấy kiến tánh thành Phật thì thấy nó nhanh. Tùy quý vị học theo cái nào thôi. Nếu mà học đúng và theo những kinh đó thì mình thấy nó không phải như vậy, nó không phải là dễ đâu. Trong Kinh Hoa Nghiêm, người mà hành hạnh Bồ Tát á, phải noi theo cái gương của Thiện Tài Đồng Tử. Và trong Kinh Hoa Nghiêm á, là phải luôn luôn tham vấn học hỏi với những cái bậc cao minh hơn mình. Không nên cho những cái mà sự hiểu biết của mình là đầy đủ. Mình học một chút xíu mình cho là đầy đủ rồi thì mình không bao giờ tiến được. Hiện tại Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm đó là một đi hết từ lúc bắt đầu phát Bồ Đề Tâm cho đến khi thành Phật đó. Qua trải qua gặp 53 vị Bồ Tát. 53 vị Bồ Tát, mỗi vị Bồ Tát dạy cho ngài thì ngài chứng được một cái bậc lên trên nữa. Thì sau chót như 50 bậc Bồ Tát, ban đầu là thập tín. Nên khi quý vị bắt đầu đi vào con đường Bồ Tát là quý vị sẽ trải qua 53 bậc. Thì 53 bậc đó, mỗi một A Tăng kỳ kiếp mình đi bao nhiêu đoạn. Thì 10 cái giai đoạn đầu đó là thập tín, phát khởi cái lòng tin, đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, và sau cùng là thập địa, là 50 bậc. Rồi 3 bậc chót là đẳng giác, duyên giác và Phật. Thì 10 địa là mỗi một bậc, mỗi một cái độ đó là khiến cho Bồ Tát chứng được một địa, chứng được một cái địa. Địa tiếng Phạn là Bhumi, tức là một cái đất, tạng một cái mảnh đất nào. Giống như mình tới được, khi quý vị đi vượt biên, quý vị tới được cái bờ, tới được cái mảnh đất, tới được cái đất tự do, là tự do địa. Mình đang ở đây là Hoa Kỳ địa, đất Hoa Kỳ. Thì khi mà chư Bồ Tát tu những cái ba la mật này thì đến được một cái bờ, thì chứng được đến một cái bờ nào đó, gọi là cái bờ đó là cái mảnh đất nào đó là địa. Cái địa cái đầu tiên là Hoan Hỷ Địa, tức là cái vị đó đến được cái địa đó rồi thì thấy là mình con đường thành Phật mình còn không còn xa nữa, mà không còn thối lui nữa, còn ở dưới, những cái bậc ở dưới thập tín, thập trụ, thập hạnh hãy còn lận đận lao đao lắm, trôi lanh, mà đi chứng được cái sơ địa, tức là Hoan Hỷ Địa thì rất là vui mừng, tại vì thấy con đường thành Phật mình không còn xa nữa, chỉ còn một A Tăng kỳ kiếp chót thôi. Còn năm cái kia, ở mấy 40 bậc kia đó là phải trải qua 2 A Tăng kỳ kiếp lận. Thì khi thấy được là biết, thấy con đường thành Phật đằng kia, thấy kết quả vị Phật đằng xa, là cho nên rất là vui mừng, Hoan Hỷ Địa. hôm nay mình đi từng qua từng từng cái ba la mật một, thì cái đầu tiên sáu cái đầu quý vị đã thường nghe rồi, đó là lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Bốn cái sau là phương tiện, nguyện, lực, trí. Bốn cái sau là phương tiện, nguyện, lực, trí. Không biết buổi cái pháp buổi sáng này nếu mà không có chấm dứt thì buổi chiều tôi sẽ nói tiếp về cái hạnh Bồ Tát. Vậy ngoài ra còn Bồ Tát còn nhiều cái khác nữa. Đây là lục ba la mật thôi, nhưng mà nó ngoài ra còn nhiều cái chi tiết khác nữa. Cái độ đầu tiên là quý vị biết là bố thí, là bố thí Dana Paramita, tức là bố thí Dana tiến thí. Dana là Dana là bố thí. Thì bố thí mình cách đây lâu rồi, cũng phải là năm 88 tôi có biết quyển, thì có biết là quyển bố thí ba la mật đó. Chủ đức viên cũng có phát hành đầy đằng kia kìa. Quý vị tính nếu quý vị muốn để dưới góc đằng kia kìa. Quý vị nào thấy bố thí ba la mật ở dưới cái kệ sau cùng á, bố thí ba la mật, tính nếu quý vị nào chưa có thì quý vị đến đó thì thành sách ở chùa, xong quý vị phải hoan hỷ bố thí lại, tại vì nếu không thì chùa không có tiền để in sách tiếp cho quý vị. Thì trong cái bố thí hay nói chung bố thí ba la mật, nó có ba hạng bố thí. Thì trước hết là quý vị biết là có cái tài thí. Quý vị đến cúng chùa, tài là tiền, tiền tài, tài là tiền. Mà nói cái khác đó là vật chất, bố thí sự vật chất. Người nào đói quý vị cho họ cơm ăn, đó là tài thí. Người nào mà lạnh không có áo quý vị cho họ quần áo, là tài thí. Rồi quý vị chùa cần xây cất sửa sang, quý vị đến quý vị cúng dường tiền, gọi là tài thí. Đó là tài thí nhẹ. Tài thí nó có hai thứ nữa, là nội thí và ngoại thí. Những cái quý vị vừa bố thí vừa rồi đó là ngoại thí, là bên ngoài nó dễ lắm. Những vị khá hơn bậc như Đức Phật Thích Ca hồi còn là Bồ Tát bao nhiêu kiếp đó, là nội thí, tức là bố thí những cái trong người mình đó. Bố thí những cái trong người của mình, tức là ngài xin mắt, ngài móc mắt cho luôn. Người nào cần tim, ngài mở bụng mình cho, móc tim ra cho. Vì thế này mình làm được không? Không được phải không? Nhưng mà mình làm vẫn được. Là một khi quý vị phát tâm Bồ Tát rồi, bây giờ quý vị gọi cái nào organ donor đó. Cho mình không, lúc sống mình không cho, và khi mình chết là mình cho đi, nên cho. Chết thì mình nên cho, mình đâu sai nữa, mình nên cho. Mà tôi chết rồi tôi cho tim của tôi, phổi của tôi, ai muốn lấy thì lấy. Đó là mình lúc sống mình làm ngoại thí, mà khi chết mình nội thí. Cũng được đấy. Còn Đức Phật trong bao nhiêu kiếp thì thí dụ như có cái kiếp ngài thấy đi ngang qua, ngài là Thái tử, hoàng tử, đi với ba anh em đi qua, đi săn, đi ngang qua ngài thấy một con sư tử mẹ chết đói, còn ba con sư tử con không có bú sữa mẹ, cũng không có nữa, mẹ con sư tử mẹ chết. Thì hai hoàng tử anh người chạy về đi tìm cách nào cho sư tử ăn, người khác thì đứng than thở gì, còn Đức Phật Thích Ca tới gần đâm vào cổ mình cho máu chảy ra té, bố thí cái thân mạng mình cho con sư tử luôn. Đó là nội thí. Quý vị thấy cái hạnh đó mình có bộ hay còn xa. Nhưng mà thôi, mình chờ cái nào mình chết thì mình bố thí cũng được hả. Cái đó là nội thí đó, nội thí. Nhưng mà mình lâu lâu mình cũng làm nội thí được, quý vị cho máu, cho máu đó. Đó là nội thí đó, quý vị đang làm nội thí đó. Mình cho máu, mình cho máu xong á, chừng ngày hai ngày xuống tới nó chừng mấy tiếng làm bên này đồ ăn dư sức, mình ăn cái là máu lại liền rồi. Nên đó là những cái phương tiện. Mình nghe xong mình phải biết cách thực hành làm sao, chứ mình cứ nghe Bồ Tát xong cái mình cứ thờ Bồ Tát mà đến phiên mình thì mình không chịu làm Bồ Tát. mình phải bước chân vào con đường Bồ Tát ngay bây giờ và ở đây. Đó là những cái phương tiện nói là để quý vị thấy được mình có thể hành hạnh Bồ Tát ngay bây giờ và ở đây, đừng có chờ mai sau. Khi những nơi nào chiến tranh động đất thì quý vị bố thí một phần tài thí đó, những đồ vật mình có. Và khi cần những người nào bị bệnh hoạn cần máu, quý vị có thể đến cho máu. Mình cho máu mỗi lần cho máu nó lấy chừng 300, nhiều lắm là 400 ml, tức một bịch nhỏ vậy thôi. Thì đó là cho quý vị thấy là mình có thể xả được không, cái tính mình có thể xả được không. Mình để mình nhìn thấy nó rút máu mình ra, mình vẫn tỉnh bơ vậy á, và biết mình khá rồi. Còn nếu không nó kim vẫn đụng vào, ui da đau quá, cái gì đau không? Tôi đau quá. Đó là đụng với cái thân của mình là mình biết rồi. Cho nên là mình tu tập, mình thấy mình khá hay không đó, là ngay trong cuộc đời này mình nhìn thấy. Chứ đừng có chờ mai sau về cực lạc mới thấy. Về cực lạc quý vị sẽ học những cái khác, nhưng mà ngay bây giờ mình đang học những cái mà mình có thể học được. Đó là nội thí. Kế tiếp là pháp thí, là bố thí pháp. Bố thí pháp bố thí pháp ở đây nó có hai loại: bố thí pháp chân chánh và bố thí pháp không chân chánh. Bố thí pháp thì dễ rồi, quý vị biết, như là thí dụ như tôi đang nói pháp cho quý vị, tức là tôi bố thí pháp cho quý vị đang bố thí pháp. Bố thí pháp ở đây là phải xem cái ý nguyện bố thí pháp làm sao. Là khi tôi bố thí pháp cho quý vị đó, thì tôi bố thí với cái tâm cầu danh, tôi nói ra cho quý vị, để sau đó tôi trông chờ quý vị nói ồ thầy Chí Siêu thuyết pháp hay quá đó, rồi là tới làm cái gì đó đó, gọi là thuyết pháp mà có vụ lợi, có cầu danh ở trong đó. Còn hai là bố thí chân chánh, là bố thí vì lợi ích chúng sinh, vì muốn cho người ta hiểu đạo để mà ta tu, chứ không phải bố thí pháp để cho người ta biết đến mình là cái gì đó. Và bố thí đó là bố thí không chân chính, là bố thí pháp. Rồi đến cái bố thí thứ ba nữa là vô ý thí. Vô ý thí ở đây tức là mình bố thí cái sự không sợ hãi, làm cho người khác không sợ hãi. Bởi vì biết quý vị nhìn cho mình, sống được cuộc đời là mình sợ nhiều thứ, sợ đói, sợ lạnh, sợ thất nghiệp, sợ động đất, sợ chết, sợ bệnh, sợ vợ bỏ, sợ con hư, sợ đủ thứ, sợ đêm ăn trộm vô, sợ không? Sợ đêm đi đường bị Mỹ đen hay là mễ nó giật bóp, cắt cổ, sợ đủ thứ hết. Sợ bệnh, sợ khổ, sợ buồn, sợ cô đơn, sợ nhiều thứ lắm. Quý vị về, quý vị nhìn lại các mình sợ nhiều thứ lắm. Lý do mình sợ nhiều thứ là quý vị biết tại sao? Chung quy cũng chỉ vì ngã và ngã sợ mà thôi. Tại vì sợ ai đánh, ai đánh ai, ai đánh mình, ai giết mình, ai giật bóp của mình, ai ăn trộm đồ đạc của mình. Đó. Sợ chồng con bỏ. Đó. Chồng con bỏ mình bơ vơ. Tức là luôn luôn vì còn cái ngã cho nên mình mới còn sợ. Đó. Khi các vị mà A-la-hán á, thì các ngài không còn chấp cái thân này là mình nữa, không còn là ta nữa, cho nên không còn sợ nữa. Thì trong những kinh như là Trưởng Lão kể đó, thì các vị A-la-hán đi gặp cướp nó đến, nó hành hung, nó giơ đao kiếm, nó đòi tiền rồi nó không có, nó chém thì các vị nó tỉnh bơ, không chém thì cứ chém. Thì cái này chỉ là tứ đại của quẩn thôi, không nên nhầm gì hết. Thì các ngài đã thực chứng được cái vô ngã nên không có sợ nữa. Hay là cũng giống như quý vị biết trong thiền tông là vị tổ tên là sư tử, thì vua bị nghe ngoại đạo dèm pha thì vua mới đến hỏi, tôi nghe nói thầy đã chứng được chứng đạo, tức là bây giờ tôi xin cái đầu ngài được không? Thì ngài nói ok. Thân tứ đại ngũ uẩn vô chủ, không có của ai hết, ngài muốn lấy cái đầu thì cứ việc lấy. Thì vua rút kiếm rồi chém đứt đầu liền. Ra lành. Nên vì nếu mà mình còn chấp, còn bảo thủ cái gì đó, giữ cái gì đó, thì khi mất cái đó mình đau khổ lắm. Mình sợ, sợ mất cái thân này, sợ mất những cái gì của mình đó, nhà cửa, vợ con, xe cộ, tiền tài đó, những cái đó của mình sợ lắm. Nên mình khi cái ngã còn và sự chấp ngã còn nhiều thì mình còn sợ nhiều. Bây giờ quý vị bố thí cái sự không sợ hãi là làm sao? Đó là cái hạnh nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị thấy khi mỗi lần quý vị sợ cái gì đó, quý vị làm cái gì? Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Quý vị sợ cầu cứu ngài. Thì ngài cũng giống như là người mẹ hiền đó. Đứa con ban đêm nó sợ cái gì đó, sợ ma, sợ rắn, sợ gì đó, nó hoàn hồn, nó sợ, nó la lên thì mẹ nó tới. Khi mẹ nó tới thì nó hết sợ. Thì mình cũng phải, mỗi lần sợ cái gì đó mình cầu cứu Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà bây giờ mình phải làm Quan Thế Âm Bồ Tát, bắt đầu làm Quan Thế Âm Bồ Tát nhỏ. Tức là khi nào chung quanh mình, họ hàng mình, những người chung quanh ai có những sự sợ hãi nào đó, mình tới mình an ủi, mình trấn tĩnh người ta, mình giúp đỡ người ta, mình tìm cách để làm cho người ta hết sợ. Đó là quý vị đang bố thí cái sự vô ý, là vô ý thí. Đó là thuộc về bố thí. Nhưng mà bố thí ba la mật nó khác á. Những cái tôi vừa nói là bố thí thôi á, chứ chưa phải là bố thí ba la mật. Tại vì tí nữa đến cái lục độ, cái thứ sáu á, thì quý vị sẽ hiểu lý do tại sao cái chữ ba la mật. Đó là bố thí thôi. Tí nữa quý vị, cái chữ ba la mật nó có cái nghĩa khác, mà muốn hiểu chữ ba la mật thì phải đi đến cái độ thứ 6 mình mới hiểu được chữ ba la mật. Đây tí nữa sau tôi sẽ trở lại hết những cái đầu. Đây là những cái mình nói riêng là về bố thí và ba loại: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Ba cái đó. Rồi kế tiếp nữa đến sự bố thí trì giới. Kế tiếp là cái sự trì giới. Quý vị thấy làm sao mà đầu tiên bố thí đầu tiên không? Bố thí nó nằm vào hàng đầu của cái hạnh Bồ Tát. Bố thí là cho ra, là xả ra. Mà chúng sinh cái bệnh đầu tiên là bệnh chấp ngã, mà chấp ngã thì thường thường là ích kỷ. Thường thường là ích kỷ, tức là chỉ lo cho mình thôi, gom cho mình thôi. Ích là cái sự ích kỷ, là mình, lo cho mình thôi, lo cho con mình, gia đình mình, cái gì cũng cho mình hết. Thế bây giờ Bồ Tát đầu tiên là phải xả cái đó ra, bỏ ra, cho ra, đưa ra. Bồ Tát, quý vị phải biết là Bồ Tát đi ngược dòng. Mình muốn thành Phật đó, là mình phải đi ngược dòng. Chúng sinh ở đây ai nấy lo ích kỷ thì mình phải đi ngược lại. Chứ quý vị muốn tu Phật mà quý vị cứ ích kỷ thì không bao giờ thành Phật được. Thế cái hạnh Bồ Tát đầu tiên là phải xả bỏ, đi ngược lại cái con đường chấp ngã, đi ngược lại cái sự ích kỷ, đó là vị tha vì người khác. Bố thí là ban cho những cái gì phần của mình á, cho người khác, cho ra được. Cái đó mình phải tập chứ không tự nhiên có được. Đó, hôm nay mình tập bố thí 1 đồng. Đó, rồi mai, hoặc là nếu mà chưa được thì chờ tháng sau tập lên bố thí 2 đồng. Nên từ từ thì tập như vậy. Sự tu nó có cái tập training, không phải tự nhiên mà có được. Đức Phật không phải tự nhiên mới phát tâm Bồ Đề là tự nhiên móc mắt ra cho người ta được. Phải trải qua bao nhiêu A Tăng thì kiếp, tập từ từ, từ từ, từ từ. Đó, bây giờ quý vị tập xả những cái gì mình dễ xả. đó, quần áo mà dư á, mà lâu ngày không mặc tới á, thì cho ra. Rồi khá nữa, nó đến mức khá nữa thì người ta thấy mình có áo đẹp ta xin. Chà, mình đang mặc áo đẹp ta tới xin quý vị tính làm sao? Nói gì kỳ vậy, áo thì ta đang mặc mà xin. Nhưng mà quý vị thấy vậy á, chứ chà, mình hãy hành chắc cái này. Quý vị về suy nghĩ lại, nó thôi mình mặc ra 1 tháng nữa mình cho cũng được, cũng khá rồi. Tháng nữa mình tới hỏi con muốn không mình cho đó. Còn từ từ mình tu tập khá nữa thì người ta mới tới xin cái cởi ra cho luôn. Bên Tây Tạng có một vị bây giờ nổi tiếng tên là Zopa Rinpoche đó, ông cũng hay làm cái đó lắm. Ông mỗi lần Phật tử cho cái gì xong, ông đi lên máy bay, ông trích lên máy bay, ông hỏi có ai thích cái gì không, ông cho hết. Thế là cuối cùng lại lên máy bay tới không. Thì mình tập như vậy mới qua bao nhiêu kiếp mới thành, chứ không phải tự nhiên thành được. Cái công việc tu tập nó trải qua như vậy đó, quý vị thấy nó trải qua như vậy á. Nên đứng trên lý đó mình thấy nó dễ lắm. Lý thiền, lý tình độ, lý gì, cái lý, nói lý thì dễ lắm, ai nói cũng được hết. Nhưng mà khi bước vào sự, đi vào con đường thực hành thì nó hoàn toàn khác ra. Thì mình bố thí rồi, sau đó sang cái độ thứ nhì là